Trở lại với audio đế bá. Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang đánh nhau với Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Trì. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5067, Một Kiếm Phá Chi. Ở thời điểm này mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ xem hắn thế nào xuất thủ. Mà bầu trời, hai người Lý Tướng Quyền là triển khai phòng ngự cường đại nhất. Một cái là phong bạo giáng lâm tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, một cái là biển lớn vô phương ngăn cách. Vậy liền là ăn một kiếm đi. Đối mặt với hai người bọn hắn cường đại phòng ngự không gì sánh kịp, Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, túy nở nụ cười, quăng một chút trong tay đào đốn củi. Nhất thời mọi người ở đây cũng không khỏi ngừng thở, vững vàng nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Dạ. Đặc biệt những kiếm đạo cao thủ kia càng nắm mắt trợn trừng lên, không nguyện ý bỏ lỡ bất cứ chi tiết, quản chi tiết nào cũng không nguyện ý. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ giơ đao đốn củi, một đao chậm rãi đẩy ra. Kiếm chỉ đông tây, lại là nó. Thấy Lý Thất Dạ đào đốn củi chậm rãi đẩy ra thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng, lập tức là mọi người không khỏi sôi trào. Lần nữa gặp một kiếm này, kiếm đế vô song chi thuật. Thật là nó, kiếm đạo cao thủ cường giả là tâm thần chấn động, đôi mắt mở, so với trứng bồ câu còn muốn lớn. Bọn họ là hận không thể xem từng chi tiết nhỏ vững vàng ghi trong lòng. Đối với kiếm đạo cao thủ, bọn họ là muốn lĩnh hội chiêu này, muốn nhìn xem nó ảo diệu ở đâu. Tại Phật Đà Thánh Địa, thậm chí toàn Nam Tây Hoàng, với nhiều tu sĩ đều nghe qua một chiêu này, thậm chí là nhiều người với chiêu này ra đỡ tư tái rất là nhất thanh nhị sở. Kiếm đạo cao thủ không cần nói, đại đa số họ đều là tìm hiểu kiếm đế chiêu này. Bọn hắn có thể nói là thuộc lầu lầu, mỗi một động tác chi tiết đọc ngược như nước chảy, nhưng không người nào có thể chân chính lĩnh hội được ảo diệu bên trong. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể thi xuất một chiêu này với ai, bất cứ kiếm đạo nào, đều nói là vạn năm khó gặp cơ hội, và hắn thế nào nguyện ý bỏ lỡ. Nên thời điểm này không biết bao cao thủ muốn thừa dịp hắn thi triển chiêu này hảo hảo lĩnh hội, nhìn thấu ảo diệu, không chừng luyện được. Một kiếm chậm rãi đẩy xa, thời điểm này mọi người trong mắt đến thật to, rõ ràng. Nhưng mà trước mắt này mọi người lại giống như giật mình một dạng. Theo một kiếm đẩy ra trong chớp mắt, cho người ta có cảm giác thời gian nháy mắt trôi qua lại như nháy mắt đảo nghịch. Mọi người có cảm giác thời gian lập tức đổ ngược dòng trăm ngàn vạn năm, lại lập tức trong giây lát trôi qua. Dạng này hai cái tuyệt luân vô bị ảo giác phía bên dưới lập tức là quấy nhiễu tâm thần mọi người, để họ mặc kệ là kiếm đạo cao thủ hay đại giáo lão tổ, đều có một loại thời không rối loạn cảm giác, cũng không biết chính mình thân tại nơi đâu. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần trong chớp mắt, nghe được tiếng a a hai tiếng hét thảm vang. Tất cả mọi người không thấy rõ chuyện xảy ra thời điểm Lý Thất Dạ đào đốn củi đâm vào Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Trì lồng ngực chính giữa. Đào đốn củi rút ra thời điểm hai người bọn họ trên lồng ngực vết máu tươi tiểu xạ, nó xuyên thủng ngực phải của họ, lưu lại vết máu me đầm đìa. Theo hai người bọn họ một tiếng kêu thảm, đều là từ trên không rơi xuống, nặng nề ném dưới đất, máu me đầm đìa từ lồng ngực vết thương phun ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y. Màn này để cho mọi người ngây ngốc tại chỗ, không gì sánh được, không kịp phản ứng. Bởi vì Lý Thất Dạ tùy một kiếm không đâm ra, hoàn toàn là vượt thời không, xuyên thấu đại xương mênh mông, vượt qua tàn phá bừa bãi phong bạo. Mặc kệ là đại dương mênh mông có mấy ngàn vạn dặm chi cánh, mặc kệ là tàn phá bừa bãi phong bạo thế nào hùng bá, đấy thầy là không làm nên chuyện. Tại một kiếm này, kiếm chỉ đông tây bên dưới tựa hồ hết thầy phòng ngự không có tồn tại. Có lẽ chúng là trong thời gian này, nhưng tại thời gian khác bọn chúng hoàn toàn không tồn tại. Bất kể thế nào, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều không thấy rõ một kiếm này ảo diệu là gì. Mọi người vẹn vẹn nhìn Lý Thất Dạ túy một kiếm chỉ mà thôi. Trong nháy mắt, không phải tất cả phòng ngự đâm xuyên qua Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Trì ngực phải. Những kiếm đạo cường giả kia, thậm chí lão tổ, nhiều ít nhìn xa đầu mối, nhưng có rất nhiều ảo diệu như là mây mù trong sương đồng dạng. Đây là một loại vượt thời gian sao? Có kiếm đạo lão tổ thấy rõ ràng màn đằng sau, tâm thần chấn động, có cảm giác chớp mắt này chính mình tựa như bắt được cái gì. Tốt, giống như là cùng chút thức bản thân không có bất cứ quan hệ, đây chính là một loại thời không nhảy vọt. Một vị khách đắm chìm trong kiếm đạo ngàn năm trưởng lão không khỏi thì thảo nói. Kiếm chỉ đông tây, nhìn vào màn này bất kể thế hệ trẻ hay đại giáo lão tổ không khỏi thất thần, nhất thời chưa tỉnh hồn. Một chiêu vô địch sao? Có tu sĩ trẻ không khỏi ngơ ngác nói. Một chiêu liền quét ngang cửu thiên thập địa sao? Cái khả năng như vậy, không biết bao người tim đập thình thịch. Nghĩ một chút, tại thời điểm hai người Lý Tướng Quyền hung hãn lấy chiêu thức ám sát Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ lấy một chiêu kiếm chỉ đông tây phá đi. Hiện tại hai người bọn hắn mạnh nhất kiên cố phòng ngự, nhưng là vẫn một cái chiêu này quá. Từ đến cuối Lý Thất Dạ là không có sử dụng công pháp khác, cũng chẳng sử dụng đến mặt khác của chiêu thức, chỉ một chiêu mà thôi, liền dễ như trở bàn tay. Cái này để cho nhiều người nghĩ, chẳng lẽ nói luyện một chiêu như vậy có thể đánh khắp thiên hạ địch thủ? Nghĩ như vậy đằng sau lại thế nào không khiến cho người ta tim đập thình thịch? Bao người muốn luyện chiêu này. Quả nhiên vô địch chi chiêu, kiếm đế tuyệt cứu là kinh diễm vô địch đạo quân à. Có người không khỏi cảm khái rung động nói, nếu không phải vô địch chi chiêu, hắn cũng không có đem chiêu này lưu lại tại Vân Nê học viện. Một chiêu này cường đại làm người ta không có cách tưởng tượng. Cũng có cường giả không khỏi cảm khái nói, có trách trăm ngàn vạn năm tới này người cảm ngộ được chính thức lát đã không có mấy. Đích thực là vậy. Như vậy cường đại vô địch kiếm nên là ảo diệu vô song. Nhất thời không ít tu sĩ đều là thấp giọng nghị luận, cũng là có thật nhiều tu sĩ cường giả không khỏi háo hức ghen tị. Dù sao một chiêu vô địch bao người nghĩ ra, vấn đề là không biết bao người có thể tìm hiểu nó, đều là không thu hoạch được gì. Hiện tại Lý Thất Dạ tìm hiểu một chiêu như vậy để mọi người ào ước ghen tị. Vì cái gì ta trọn vẹn tìm hiểu nửa năm, không biết bao ngày đêm, mỗi một cái động tác chi tiết nhỏ đều tính toán trăm vạn lần đều không thu hoạch được gì, một chút uy lực đều không. Hắn chỉ vẹn vẹn nhìn một lần là lĩnh hội được. Cái này không khỏi quá không công bằng, lão Tạc Thiên với ta quá tàn nhẫn. Có Vân Nê học sinh thấy cảnh này đằng sau không khỏi kêu rên một tiếng, nhịn không được nguyền rủa lão thiên gia đến giận bất bình. Ngươi có cái gì? Ta 8 tuổi nhập học viện, thầm tu 30 năm, mỗi một sáng sớm đều tới ngộ đạo phòng. Tất xem kiếm này nhất thần, nhưng không phải là không có thu hoạch được gì. Sao? Có một vị Vân Nê học sinh lớn tuổi lắc đầu nói, cái này không thể cùng hắn sánh, hắn là lão Tạc Thiên sủng nhi. Ngươi không thế? Cái gì đều là sủng ái hắn sao? Đây là trời ưu ái. Những người khác cơ bản không có cách so với hắn. Chỉ có thể nói, người so với người là tức chết người. Lão Tạc Thiên quả không công bằng. Cũng có học sinh nghĩ toán cười khổ. Không ít tu sĩ cường giả mặc cảm, cảm giác với học sinh học viện nói tới trùng kích quá lớn. Không biết bao học sinh ngày thường tới ngộ đạo phòng chạy tìm hiểu, đau khổ, lính ngội, kiếm đế một kiếm, nhưng bọn hắn đều là không có thu hoạch. Mà Lý Thất Dạ vẹn vẹn chỉ dạo một vòng chẳng có bao lâu, ngày đó bao học sinh tận mắt thấy, ngược lại hắn lại tìm hiểu được chiêu này. Sao không để cho học sinh học viện căm giận bất bình? Thời điểm này toàn thân máu tươi, hai người đứng lên vội phòng bế vết thương, đắp đến linh dược ngừng thương thế. Lúc này hai người mặt trắng bệch, không khỏi đánh run một cái. Với bọn hắn tới nói, thương thế không tính là nặng, còn muốn không được bọn hắn tính mệnh, nhưng bọn hắn lại bị Lý Thất Dạ một kiếm này đánh cho sợ vỡ mật. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không có đổi qua chiêu thức khác, vẹn vẹn chỉ một chiêu liền tách hai người bọn họ công ngự cùng phòng thủ. Đây là đối với bọn hắn tới nói thật đáng sợ, vẹn vẹn hai kiếm là đánh tan hai người họ lòng tin, bằng nát sự kiêu ngạo của họ. Trước đó hai người họ nội tâm cỡ nào không coi Lý Thất Dạ xa gì, bọn hắn tự nhận chỉ cần xuất tổ nhất định chém Lý Thất Dạ, thậm chí muốn hắn sống không được chết không xong. Hiện tại Lý Thất Dạ chỉ một chiêu lại làm cho họ quân lính tàn rã, các bạn không có bao nhiêu người chống đỡ chi cục. Ở thời điểm này hai người họ cảm giác mình như thịt cá trên thớt, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, bọn hắn có dễ dụa thế nào cũng không dùng được. Một kiếm xuyên ngực phải có tu sĩ cường giả nhìn hai người máu me lồng ngực không khỏi thì thào. Trong đó Lý Thất Giả nói khoa, hiện tại hắn cũng dễ như trở bàn tay làm được. Chương 5068, sợ mất mật. Thời điểm này nhìn xem Lý Thất Giả, Trương Vân Chi cũng tốt, Lý Tướng Quyền cũng được, bọn hắn là không khỏi dùng mình mặt trắng bệch. Giờ khắc này, hai người họ cảm giác mình đụng quỷ tả môn sự tình. Vậy đều là bọn hắn đều gặp qua, còn cái gì so với đây tả môn sự tình. Lý Thất Giả đạo hạnh không biết bọn hắn là chênh lệch bao xa. Trước đó, bọn hắn cho rằng coi như hắn có tả môn, coi như có thủ đoạn nghịch thiên cũng không phải đối thủ. Dù sao thực lực bọn hắn vượt trội Lý Thất Giả không biết bao đại cảnh giới. Huống chi bọn hắn xuất thân từ đại thế gia có cường đại vô địch bảo vật cùng binh khí. Nên bất luận đối địch với Lý Thất Giả thủ mộ đoạn tả môn thế nào, bọn hắn đều tự nhận ứng phó được. Thậm chí cho rằng chém giết hắn là bà ngón nhặt ốc đồng. Sự tình mười phần chắc chín. Nhưng mà để bọn hắn nằm mơ nghĩ không đến là hai chiêu mà thôi liền để bọn hắn hỏng mất. Mặc kệ cường đại công và mặc kệ cường đại phòng ngự thế nào cũng đỡ không được hắn một chiêu kiếm chỉ đồng tây. Thời điểm này sắc mặt trắng bệch, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền không tự chủ chân đánh run một cái, lòng sợ hãi đã không khỏi run lên. Một chiều cuối, tại hai người họ mặt trắng bệch thời điểm, Lý Thất Giả nở nụ cười túy không gì sánh được, trong tay đào đốn củi hướng Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi một chút. Trước đó bao người đối với Lý Thất Giả dạng này tùy ý tư tái hết sức bất mãn, nhưng hiện tại thời điểm hắn động tác túy xem thường dáng tươi cười bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là đòi mạng tiểu quỷ đồng dạng, để cho người ta không khỏi run lên một cái, để người ta không khỏi vì đó rùng mình. Cho nên khi mà Lý Thất Giả lời nói lúc này đi ra, ở đây không biết bao tù sĩ cường giả hai chân cũng không khỏi đánh run. Đặc biệt là Lý Thất Giả trong tay đào đốn củi tùy tiện chỉ một cái thời điểm, không ít tù sĩ cường giả lập tức cảm giác Lý Thất Giả tiện tay chỉ một cái này cũng là mũi đào đâm đến mi tâm mình, để người ta không trong nội tâm vì đó mà phát lạnh. Giống như thanh đào đốn củi không đáng chú ý này tùy thời có thể đem chính mình đâm ra một lỗ thủng tới. Càng đáng chết, đào đốn củi tiện tay này một cái, bọn hắn là cảm giác được chính mình hoàn toàn né không được, giống như tính mạng hoàn toàn nắm trong tay Lý Thất Giả, đồng dạng sinh tử đoạt sư. Chiều thứ ba, một chiều cuối, không biết bao tù sĩ cường giả nội tâm dùng mình sợ run cả người. Lúc này Lý Thất Giả nở nụ cười nói, chiều thứ ba lấy tính mạng các người. Lý Thất Giả câu này ra là hời hợt như vậy, vậy càng phong khinh vân đạm. Lời như vậy nói ra tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ gì uy hiếp, cũng chẳng có cái lực sát thương, nhưng để cho người ta nghe được trong tai thời điểm vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sù sù, giống như một kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Lời này vừa rơi xuống, mọi người ở đây không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở, toàn bộ trang diện lập tức an tĩnh. Thời điểm này không có bao người, không người nào hoài nghi Lý Thất Giả lời nói. Trước đó bao người cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình, giờ phút này lời ra thời điểm mọi người cũng nội tâm lạnh, đối với hắn tin tưởng vững chắc. Giờ khắc này hắn nói một chiều lấy Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi tính mạnh, mọi người ngầm thừa nhận hắn nhất định làm được. Thậm chí mọi người cho rằng tại dưới một kiếm cuối cùng này, mặc kệ Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi hai người họ thế nào dễ dụa đều không làm nên chuyện, bọn hắn bất quá chỉ là thịt cá trên thớt gỗ. Khó trách là thế này. Hồi lâu sau, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần không khỏi thì thào nói, tại vừa rồi thời điểm Lý Thất Giả nhìn Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi giống như nhìn người chết, bao người với hắn lời nói chỉ là xì mũi. Hiện tại mọi người minh bạch Lý Thất Giả nói đến hết thảy bất quá chỉ là lời nói thật. Lý Thất Giả lời ra, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền cũng không dám, không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, mặt tái nhợt, nắm tay thật chặt không khỏi run rẩy một chút. Nếu là lúc trước Lý Thất Giả lời ra việc thì họ nhất định vẫn nộ, hiện tại hắn không thể đem Lý Thất Giả chém thành muôn mảnh. Mà lời hắn ra miệt thị thời điểm này, lòng họ không khỏi run lên nội tâm sợ. Chớp mắt, bọn hắn là vô ý thức hướng Lý Thất Giả đào đốn củi nhìn lại, bọn hắn cảm giác mình đau tim. Giống như hắn, đào đốn củi đã đâm xuyên tim bọn họ một dạng. Tại nháy mắt, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi đều có thể cảm thụ được, từ thần cách họ gần như thế, bóng ma tử vong đã vững vàng bao phủ. Ngay tại trong nháy mắt này, nhìn nhau, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi sư một tiếng, thân thể giơ lên, quay người mà chạy hướng chân trời bay lượn. Chiều cuối cùng, hai người họ vậy mà không dám ứng chiến, ngược lại quay người chạy. Họ sợ mất mật không dám tiếp chiều thứ ba. Hai người quay người chạy, cái này khiến không ít người ngây ngốc, nhưng cũng không ít cường giả thấy đây là chuyện trong dự liệu. Sầu kiến đều muốn tham sống sợ chết, huống chi hai người họ xuất thân cao quý. Hai người làm thế gia đệ tử, quay người mà chạy hoàn toàn không ổn. Dù sao đối với nhiều đại thế gia đệ tử, bọn tình nguyện chiến tử không đánh mà chạy, bởi vì cách này không chỉ để cho mình rốt cuộc không ngẩng đầu lên được, cũng chính mình cùng thế gia hổ thẹn. Huống chi hai người họ vốn là gia tộc truyền nhân, đại biểu cho gia tộc vinh dự. Nhưng hai người họ đào tẩu, mọi người trầm mà không ai lên tiếng chỉ trích. Dù sao đổi lại là mình gặp Lý Thất Dạ Tà, muốn chỉ sợ không khá hơn chút nào, không chừng một chiêu đằng sau đã sợ mất mật, sớm quay người mà chạy. Đã tới còn muốn đi sao? Hai người họ không có trốn được bao xa, một thanh âm ung dung vang, một người ngăn lại trước mặt bọn hắn. Mọi người định nhãn xem ra đây là Lý Thất Dạ, mọi người không thấy rõ ràng hắn lúc nào ngăn trở hai người đường đi. Hai người Lý Tướng Quyền lập tức ngừng thân thể, nhìn thấy ngăn tại trước mặt Lý Thất Dạ không khỏi lùi sau mấy bước. Trước đó bọn hắn sợ qua Lý Thất Dạ nào đâu, dễ muốn liền không coi hắn là gì, giờ lại bị dọa đến không dám tới gần. Ta đã nói qua bà chủ lấy tính mạng các người tất sẽ lấy. Đao đốn củi trong tay hắn tùy ý mỉm cười. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi mặt trắng bệch không khỏi lùi sau mặt trắng. Lý huynh, chúng ta thua, đầu dạp xuống đất tâm phục khẩu phục. Trương Vân Chi lấy lại tinh thần ôm quyền. Lý huynh đại nhân đại lượng, bất kể tiểu nhân chi tội. Hắn Lý Tướng Quyền cũng nạp ôm quyền nói ra, chúng ta thua, kỹ không bằng Lý huynh. Lý huynh chính là hùng tài vĩ thao, còn xin Lý huynh không cùng chúng ta chấp nhặt. Hai người lời ra thời điểm để cho mọi người hai mặt nhìn nhau đều biết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi dạng này chịu thua là hướng Lý Thất Dạ xin tha thứ, bất quá là không có đem tha mạng lời nói ra miệng. Đối với bọn hắn thân phận, trước mặt mọi người hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ, nhận thua rất là rất không dễ dàng. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta nói sẽ làm. Lý Thất Dạ lời ra để cho Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi mặt đại biến, bắn không khỏi lùi sau một bước. Lý huynh giết người bất quá là đầu chạm đất, mong Lý huynh giờ cao đánh khẽ. Lý Tướng Quyền cắn răng một cái nói ra, đấy đã đủ minh bạch, cầu tha thứ còn đủ, cũng đủ trực tiếp. Còn xin Lý huynh giờ cao đánh khẽ. Trương Vân Chi cũng vội vàng. Nhất thời mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, hắn có nguyện ý hay không tha một mạng, dù sao cũng nào một số người không nguyện ý làm quá mức. Đổi lại là ta thua, ta có xin thà được cơ hội sao? Lý Thất Dạ nở cười thản nhiên. Lời này lập tức để cho hai người không khỏi hít thở không thông. Ở đây tu sĩ cường giả lập tức trầm mặc. Đáp án lộ ra rõ ràng, mọi người đều biết không hề nghi ngờ. Nếu Lý Thất Dạ thua, chỉ sợ mặc hắn cầu tha thứ thế nào, chỉ sợ cũng không nhường nhân từ nương tay. Bọn hắn là không chết, tương phản Lý Thất Dạ nếu cầu tha thứ, bọn hắn sẽ trả tấn Lý Thất Dạ. Nếu hắn muốn sống, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý huynh không không có chuyện như vậy. Trương Vân Chi chống lên dáng cười, nhưng cười so với khóc còn có coi hơn nói. Lần này chúng ta tuyệt không để cho Lý huynh tay không, chỉ cần Lý huynh bỏ cọc ân oán này, điều kiện do Lý huynh lưu ra. Chỉ cần Lý huynh nói điều kiện, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Tướng Quyền phụ họa. Thời điểm này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền hai người hoàn toàn là mềm nhũn, vì mạng sống mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Dù sao với họ chết tử tế không bằng tốt sống xấu. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, hai người kia lời hoàn toàn chính xác có dụ hoặc, dù sao đều biết hai nhà Lý gia Trương gia nội tình thâm hậu, tuyệt là con dê béo. Và ta muốn đơn giản chỉ cần các người trên cổ đầu mà thôi. Lý Thất Dạ bất vì sợ động vẹn vẹn cười. Hai người mặt đại biến lập tức mặt đỏ lên. Lý huynh, cái này trước khinh người quá đáng. Thời điểm này Lý Tướng Quyền không khỏi xấu hổ thành giận. Đổi lại bọn hắn trước mặt mọi người hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ, bất kể cái gì Lý Thất Dạ xâm được đều đã vô cùng nhục nhã, bọn hắn tôn nghiêm tất cả vinh quang đều đã bị giẫm nát trên đất. Hiện tại Lý Thất Dạ còn như vậy đối phó, không nguyện ý tha bọn hắn một mạng, bọn hắn có thể không xấu hổ thành giận sao? Chương 5069, chó cùng rứt dậu. Đối với Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi vẫn nộ, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy, nở nụ cười mà thôi tùy ý nói. Không cần nhiều như vậy đùa giỡn, tao nói ba chiêu là ba chiêu. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi lập tức nghẹn lời, nội tâm dù hận thấu xương nhưng lúc này nơi nào có điều kiện chỉ cần cầu sống sót. Lý huynh, lùi một bước trời cao biển rộng. Hắn hít sâu một hơi, chặn tâm tình chân thành nói, lần này sai ở chỗ ta, nhưng ta Lý Gia vui lòng kết giao với Lý Huynh, người bạn này giữa người và ta không cần thiết, lấy không chết không thể tình trạng, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Tại đây thánh địa, nếu Lý Huynh có thể được chúng ta Lý Gia cùng Trương Gia Tường trợ tin tưởng, Lý Huynh nhất định như hổ thêm cánh. Trương Vân Chi vội tiếp lời, nói ra. Thời điểm này hai người thái độ đã sụi xuống không thể, lại mềm nhún vì có thể giống bọn hắn đã đem tư tánh của mình nhanh chóng phóng tới thấp nhất. Hai người chỉ lời như vậy cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút, mặc dù nói không ít người cận kề cái chết cũng không cầu xin. Nhưng hai người hướng Lý Thất Xạ cầu tha thứ vậy cũng không có cái gì tốt để phỉ nhổ. Ta không cần bằng hữu, Lý Thất Xạ hời hợt nói một câu như vậy. Lời như vậy để mọi người hai mặt nhìn nhau, như vậy nghe bất cận nhân tình, phách lối tự đại là cuồng vọng độc đoán. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ nói như vậy cũng không có người đi lên tiếng. Lại lần nữa bị Lý Thất Xạ trực tiếp đoạn tuyệt. Cái này để cho hai người họ mặt đỏ lên. Hai người họ một mà tiếp đến ba lần hướng Lý Thất Xạ cầu tha thứ. Bọn hắn đã mất hết mặt mũi, Lý Thất Xạ lại còn không cho mặt mũi chút nào thể diện. Điều này cũng là đủ cho bọn hắn quá lúng túng. Lý Thất Xạ người chớ quá phách lối. Trương Vân Chi nhịn không được quát, coi như người hôm nay giết ta chỉ sợ tương lai tại đây người không có nơi táng thân. Quản chi người trốn tại chân trời góc biển, chúng ta Trương gia nhất định truy sát người, bắt người đầu người đến tế ta, báo thù cho ta. Gặp cầu xin vô hiệu, Trương Vân Chi nội tâm nổi giận, cũng không nể mặt mũi, quát chói tai uy hiếp Lý Thất Xạ. Ở đây ta vẫn chạy trốn. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói. Nói lời này là quá tự đà tình. Nếu ta chết chỉ sợ người cũng không sống được bao lâu. Lý Thương Quyền trầm giọng. Ta Lý ra trăm vạn đại quân, ngàn vạn tử đệ, nhất định đem người chém thành muôn mảnh, giết đến không chỗ chôn. Ta Lý ra nói là làm, tuyệt không nói suông. Cầu tha thứ vô hiệu. Hắn như vậy chuyển sang chính mình tế ra tên tuổi uy hiếp Lý Thất Xạ. Đối với đa số người tới nói rằng uy hiếp này đích thực có hiệu quả, dù sao bất luận Trương gia hay Lý gia tại đây đều là có cường đại nội tình. Hai người họ nói lời uy hiếp cũng làm cho không ít người thái độ ngưng trọng một chút. Dù nói hai người dưới tình thế cấp bách nói ra lời uy hiếp, lời này không chỉ là uy hiếp, chỉ sợ cũng đích xác là vậy. Nếu Lý Thất Xạ thật giết hai người, bất luận Trương gia Lý gia, bọn hắn nhất định không từ bỏ. Hai đại gia tộc nhất định vì họ báo thù. Nấy hai đại gia tộc thực lực, nếu như bọn họ phải hướng một người nào đó hoặc một cái môn phái nào đó báo thù, vậy cũng là một cái kiện hết sức kinh người sự tình. Bất kỳ người nào, đại giáo nào đều phải cân nhắc hậu quả, làm không tốt sẽ là diệt vong đại giáo. Nhất thời cũng có không ít người nhìn xem Lý Thất Xạ, dù sao đối với dạng uy hiếp này đa số tu sĩ cường giả lòng đều có chỗ cố kỵ, cho nên mọi người đều muốn biết Lý Thất Xạ làm hay không bị hù sợ vô dụng. Cũng có từ từ hiểu rõ Lý Thất Xạ, tu sĩ cường giả nghe lời uy hiếp đằng sau không khỏi ngẩng đầu. Nếu ngay cả uy hiếp đều có tác dụng, hắn cũng không phải Lý Thất Xạ, hắn cũng không phải là người dám lừa chết 10 vạn đại quân kia. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Xạ vẻn vẹn khóa tay nói ra. Ta đã biết tiếp chiêu đi, không cần dây vò khốn khổ. Lý Thất Xạ động tác khóa tay áo giống như là xua đuổi ruồi đồng dạng. Tựa hồ, cơ bản chính là không để trong lòng, hoặc là lại chẳng thèm ngó tới. Thần thái như vậy để Lý Tướng Quyền Trương Vân Chi không khỏi run rẩy. Lý Thất Xạ là Lý Thất Xạ quả nhiên. Thấy hắn cơ bản không có đem uy hiếp trong lòng, các cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Họ Lý, nếu ngươi lại làm giữ nhất định chết không chỗ chôn, tất nhiên sẽ bị ta ngàn vạn đệ tử chém thành muôn mảnh. Trương Vân Chi không khỏi giận dữ hét lên. Thấy hắn gầm thét xuất thanh âm thời điểm, không biết là ra ngoài vẫn nộ hay là nội tâm sợ hãi. Ta chờ, Lý Thất Xạ nở nụ cười hoàn toàn chẳng quan tâm, chậm rãi nhấc lên tay đốn củi trong tay. Đao chỉ hướng Lý Tương Quyền cùng Trương Vân Chi, vốn là gầm thét Trương Vân Chi. Lời còn chưa hết liền đột nhiên ngừng lại, bởi lúc này, giờ phút này Lý Thất Xạ chậm rãi giơ đao đốn củi. Đao đốn củi đã khóa chặt bọn hắn. Hai người họ không khỏi nội tâm kinh hãi, đồng loạt lùi sau mấy bước. Thời điểm này Lý Tương Quyền cùng Trương Vân Chi không khỏi hoảng sợ, bọn hắn nhìn Lý Thất Xạ tay đốn củi. Đào đốn củi thời điểm, đồng tử không khỏi co rút. Lúc này Lý Thất Xạ trong tay đào đốn củi so với tử thần tu hoạch liêm đao còn muốn đáng sợ. Nếu có thể lựa chọn giờ phút này, hai người họ đương nhiên không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ liều mạng, nhưng bọn hắn không còn lựa chọn khác. Tiếp chiêu đi, Lý Thất Dạ đào đốn củi giơ lên chậm chậm nói. Thời điểm này Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi không có lựa chọn khác, lùi không thể lùi, hoảng sợ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Liều mạng, Trương Vân Chi cuồng hống một tiếng, lại không có lựa chọn khác, phía dưới bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Nghe được oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp Trương Vân Chi tất cả huyết khí ngoại phóng. Tại tiếng vang phía dưới, hắn chân huyết thiêu đốt, tiếng oanh mình lay động đất trời, tại trong nháy mắt cả người hắn đều là tách ra đáng sợ ngân quang. Nghe được ô một tiếng cự long gào thét, chỉ gặp Trương Vân Chi trong chớp mắt này thường nhân kiếm, hắn giống to một tiếng, long ngự cửu thiên. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, nhân thường hợp nhất, Trương Vân Chi giống to bên dưới hóa thành một đầu lớn ngân long, chiếm cứ bầu trời, dương nành múa vớt hùng mãnh vạn phần. Nghe được tiếng long ngâm to lớn, ngân long bổ nhào mà xuống, xé rách hư không. Tại ngân long to lớn này đánh giết xuống thời điểm, mang theo cào cào huyết quang, uy lực tuyệt luân. Không hề nghi ngờ chớp mắt này Trương Vân Chi không chỉ thì xuất chính mình cường đại nhất, tuyệt sát một chiêu, mà lại không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh chân huyết, đem chính mình một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn, muốn một chiêu thay đổi cạn khôn, giết. Cùng lúc đó không có lựa chọn khác, Lý Tướng Quyền cũng không khỏi gầm lên giận dữ, nghe keo một tiếng kiếm minh kiếm chỉ cửu thiên, từng thanh điện kiếm hiển hiện, trên bầu trời xâm nhiên bày ra giống như tạo thành đáng sợ không gì sánh được kiếm hải đồng dạng. Tại oanh bên dưới một tiếng vang lớn, thời khắc này Lý Tướng Quyền cũng là huyết khí đốt cháy, chân huyết như liệt diễm đồng dạng oanh thiên mà lên, mười phần hung mãnh, mười phần bá đạo. Nghe keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, ngàn vạn thanh kiếm cháy mắt dùng hợp hóa thành một thanh khổng lồ không sánh gì được huyết kiếm. Tại kèo một cái tiếng kiếm minh bên dưới, thanh huyết kiếm này chém xuống, đoạn vạn vực nứt giang hải, một kiếm diệt hồn, ngân nòng xé rách bầu trời, kiếm huyết chặt đất trời xanh. Lúc này Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền một kích chí mạng là bậc nào đáng sợ, có thể nói là diệt hồn, không gì sánh kịp, tuyệt sát thập phương. Thế một màn này cũng làm cho tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí, không chỉ là bởi Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi bọn hắn một kích chí mạng cường đại cũng là kinh tại thời điểm này, bọn hắn liều mạng đốt cháy chính mình chân huyết. Nhưng mà minh bạch rằng lúc này hai người không thèm đếm xỉa, bọn hắn không còn lựa chọn, chứ có liều mạng lúc này nếu mà không thiêu đốt chân huyết, buông tay đánh cược một lần chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng không có. Nhưng đối mặt với hai người đáng sợ như vậy, một chiêu Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để trong lòng, vẹn vẹn thoáng nhìn qua mà thôi, tay là một đao đốn củi đẩy ra, kiếm chỉ đông tây, hay là kiếm chỉ đông tây. Thấy hắn một đao đẩy ra, tất cả tu sĩ cường giả một chiêu này không thể quen thuộc hơn, thậm chí mà người nhắm mắt lại có thể cảm nhận một chiêu biến hóa. Một kiếm này đẩy ra kiếm chỉ đông tây, một kiếm đẩy ra chớp mắt giống như thoát khỏi thời không, nhảy vọt đến bầu trời. Dù là phổ thông đến không thể phổ thông hơn một kiếm, nhưng thời khắc này kiếm này bất luận ai xem cũng nặng nghe tin mà sợ mất mặt, mọi người là sợ hãi tại một kiếm này cũng không khỏi run rẩy một chút. Một kiếm đẩy đằng sau hết thảy đột nhiên ngừng, bất luận ngân lòng tiếng gầm hay huyết kiếm tranh minh thanh âm lập tức đều đình chỉ, thời không trong chớp mắt tựa như dừng lại một dạng, tại trong nháy mắt hết thảy tựa hồ bị phong tố cũng không thể nhúc nhích. Lúc đó không lại một lần nữa lưu chuyển thời điểm, nghe phanh phanh hai tiếng rơi xuống thanh âm vàng, chính là nháy mắt hùng mãng ngân lòng đáng sợ huyết kiếm đều lập tức tàn biến, hai bộ thi thể ngã trên đất. Hai người họ bị một kiếm mất mạng mi tâm, một kiếm đâm xuyên, máu tươi chảy cuồn cuộn huyết động, thấy mà giật mình. Quản chi một khắc cuối, hai người muốn bỏ trốn mà đi đều không thành công. Chớp mắt, Lý Thất Dạ một kiếm ép diệt chân mạnh, cơ bản không có cơ hội trốn thoát. Nhất thời toàn thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không phải dùng mình chân không tử lên run rẩy. Vẫn là một kiếm kiếm chỉ đông tây mất mạng Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Ba chiều, hắn đã nói qua ba chiều lấy mạng. Trước đó ba người còn chẳng thèm ngó, giờ đây khắc này nhìn thi thể lạnh băng, mọi người không khỏi trầm mặc. Chương 5070, một kiếm kinh thiên hạ. Mùi máu tươi xông vào mũi để cho mọi người ở đây không khỏi vì đó mà rùng mình. Nhìn trên mặt đất, hai bộ tư tư trở nên bằng lãnh thi thể để cho mọi người không khỏi run lên một cái. Tại vừa rồi Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi còn nhảy nhót tưng bừng, nháy mắt đã trở thành hai bộ thi thể. Nhìn một màn này mọi người không khỏi trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu suy nghĩ lập tức lướt qua nhiều tu sĩ cường giả não hải. Vân Nề Ngũ Kiệt, nháy mắt liền bỏ mất hai kiệt. Càng chết là bọn hắn đều là hiện nay Kim Sử Vương triều đại quan trì tử, là thế gia truyền nhân. Một cái là thái úy trì tử, một cái là thái tể trì tử. Bất kể người nào nghĩ đến điểm này lập tức cảm giác mưa to gió lớn nổi lên. Báo tố muốn tới. Sợ là Kim Sử Vương triều tức giận sao? Hồi lâu sau có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần không gọi thì thảo nói ra. Lý tướng quyền cùng Trương Vân Trì bị bên đường chém giết, mà lại bọn hắn thân phận không thể coi thường. Ở giữa ban ngày ban mặt tại trước mặt bao người chém giết Kim Sử Vương triều đại quan chi tử, cái này chỉ sợ là đang gây hấn với Vương triều quyền uy, chỉ sợ là miệt thị Kim Sử Vương triều. Nếu Kim Sử Vương triều giận dữ, tất nhiên điều động thiên quân vạn mã tiêu diệt Lý Thất Giả. Liền xem như Kim Sử Vương triều không giận, chỉ sợ Trương gia Lý gia hai đại gia tộc không có cái nào tốt. Có tù sĩ sau khi lấy lại tinh thần không khỏi lắc đầu. Trương gia cùng Lý gia là Phật Đà thánh địa cổ thế gia, đại thế gia cắm rễ ở đây, thánh địa trăm vạn năm, có thể nói là thâm căn cố đế, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, đó không thể coi thường. Hôm nay truyền nhân bọn hắn chết thảm trong tay Lý Thất Giả, chỉ sợ hai cái đại thế gia tuyệt không từ bỏ ý đồ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Thất Giả vì đệ tử của bọn họ báo thù. Bão tố muốn tới, cũng có cường giả không khỏi nhìn Lý Thất Giả nói ra một kiếp này chỉ sợ là khổ đi. Dù nói mọi người có thể nhìn ra được Lý Thất Giả một chiêu kiếm chỉ đông tây thật cường đại, đó là rất ảo diệu, nhưng bất luận Trương gia Lý gia đều nội tình thâm hậu không gì sánh được đại thế gia. Bọn hắn có cường đại lão tổ may mắn còn sống sót tại thế gian. Nếu nói Trương gia cùng Lý gia không tiếc hết thảy vì bọn họ đệ tử báo thù mà nói, chỉ sợ bằng vào Lý Thất Giả một người không có cách nào cùng hai nhà thế gia này đối kháng. Tại Phật Đà thánh địa, đừng nói là cá nhân, liền xem như đại giáo cường quốc cũng không dám tùy tiện cùng với Trương gia Lý gia dạng thế gia này đối kháng. Mà Lý Thất Giả một chiêu kiếm chỉ đông tây cường đại tới đầu, chỉ sợ cũng không có cách nào so với hai nhà viễn cửu lão tổ cường đại. Một khi Trương gia cùng Lý gia viễn cửu lão tổ kiệt xuất thế, chỉ sợ Lý Thất Giả cũng không phải là đối thủ, chỉ sợ hắn là chết không nghi ngờ. Cho nên Lý Thất Giả giết chết Lý tướng quyền cùng với Trương Vân Chi đằng sau, không ít người đều hít một hơi lạnh. Mọi người cảm thấy Lý Thất Giả nguy rồi, chỉ sợ hắn sớm muộn cũng chết thảm tại Trương gia cùng Lý gia trong tay. Kiếm chỉ đồng tây có kiếm đạo cao thủ không quan tâm tới những thứ này, bọn hắn quan tâm Lý Thất Giả một chiều này. Đối với bọn hắn tới nói, hắn một chiều mang đến quá rung động, thật hận không thể lập tức lĩnh hội chiều này. Tu luyện thành chiêu này hẳn là vô địch a. Vân Nê học viện học sinh càng ngứa ngáy lòng. Dù nói Trương Vân Chi Lý tướng quyền chết thảm trong tay Lý Thất Giả, bọn hắn cũng rung động rất lớn, nhưng càng làm bọn hắn có chút nhẫn không được. Bọn hắn hận không thể lập tức trở lại học viện, leo đến Ngộ Đạo phòng, lần nữa cố gắng lĩnh hội một chiêu này. Tại học viện học sinh xem ra, bọn hắn so với bất kỳ bên ngoài kẻ nào có cơ hội tu luyện lĩnh hội chiêu này, càng có cơ duyên có thể luyện một chiêu này. Dù sao so với ngoại nhân đến, bọn họ tại Ngộ Đạo phong có được trời ưu ái ưu thế. Quá tà môn, kẻ này chỉ sợ tại Phật Đà thánh địa nhắc đến gió tanh mưa máu. Có đại giáo lão tổ nhìn phong khinh vân đạm, Lý Thất Giả không khỏi khẳng định thời điểm này quản chi là cường đại lão tổ đều đoán không ra Lý Thất Giả thế nào một cái ván bối. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả là tà môn cực độ. Cái này không chỉ bởi hắn tìm hiểu kiếm chỉ đông tây, cũng không bởi vì hắn là lão thiên gia sổ nghi, chuyện gì tốt cũng đụng vào hắn. Đồng thời để bọn hắn cảm thấy tà môn Lý Thất Giả là bình tĩnh, loại kia tựa hồ cùng hắn niên kỷ không thích hợp. Giết Lý gia Trương gia chuyển nhân cùng hai nhà quái vật khổng lồ kết thù, hắn lại chẳng có chút nào hoảng, vẫn bình tĩnh thong dong. Có thể làm được một chút như vậy, bọn hắn nghĩ, hoặc không biết trời cao đất rộng, hoặc lực lượng mười phần. Cái này khiến đại giáo lão tổ điều đoán không ra Lý Thất Giả không biết trời cao đất rộng hay là lực lượng mười phần đâu. Nếu nói là lực lượng mười phần, vậy hắn như thế một người tiều phu xuất thân lấy cái gì cùng Lý Gia Trương Gia loại quái vật khổng lồ đối kháng? Huống chi Lý Gia Trương Gia phía sau còn có cường đại vô địch Kim Sử Vương triều. Tốt, lúc này Lý Thất Giả thu hồi đào đốn củi, phủi tay mỉm cười cùng người ở chỗ này một chút sáng tươi cười đặc biệt ôn nhu, chậm chậm nói ra: còn có ai muốn nhìn ta bảo vật hoặc muốn cướp một chút bảo vật trên người ta sao? Lời này xuống dưới tất cả tu sĩ, người nhìn ta, ta nhìn người, toàn bộ đều là không có bất kỳ một tu sĩ lên tiếng. Mặc dù nói bảo vật 10 phần động nhân tâm, nhưng là mạng nhỏ càng khẩn yếu hơn. Lý Thống Quyền, Trương Vân Chi là vết xe đổ. Bất kỳ người nào muốn cướp Lý Thất Dạ bảo vật thời điểm chính là trước ước lượng một chút thực lực mình. Liền xem như một chút đại giao lão tổ nội tâm đối với Lý Thất Dạ bảo vật có chỗ ý nghĩ, nhưng điều án binh bất động bởi bọn hắn cũng giống như vậy, không có nắm chắc phá giải được. Một chiêu kiếm chỉ đông tây, theo bọn hắn nghĩ chiêu này thực sự quá tà môn. Trước khi nắm chắc bọn hắn là không có hành động thiếu suy nghĩ, trước án binh bất động thì hơn. Vậy cũng thôi, không có người nào coi như xong. Đáng tiếc Lý Thất Dạ có bụi bặm trên người, nhàn nhạt nở nụ cười xoay người rời đi. Lúc này trên đường tất cả tu sĩ không dám ngăn trở hắn, mặc kệ là thế gia đệ tử hay đại giáo lão tổ, bọn hắn đều là trầm mặc nhào nhào vì hắn nhường ra một con đường. Cho nên Lý Thất Dạ lúc đi qua, đám người tự động tách ra, một đầu bằng phẳng đại đạo xuất hiện trước mặt hắn. Tại Lý Thất Dạ đi xa thời điểm, Dương Linh lấy lại tinh thần vội đuổi theo. Hai người này bị giết khiến cho Dương Linh 10 phần rung động, dù sao bọn họ là Vân Nê ngũ kiệt bên trong, huống chi hai đại thế gia chuyển nhân. Nàng tại Vân Nê học viện thời điểm không hiếm thấy qua Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, đối với bọn hắn thực lực cường hãn là ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nhưng giờ khắc này hai người bọn hắn đã mất mạng tại thiếu gia đào đốn củi phía dưới. Càng quan trọng hơn, Lý Thất Dạ giết bọn hắn hai cái người thời điểm là hời hợt không chút phí sức lực. Cái này có thể không để Dương Linh chấn động sao? Vừa kịp theo Lý Thất Dạ về sau, Dương Linh thật sâu hít một hơi, y nguyên nhịn không được hỏi: thiếu gia, cái kia kiếm chỉ đông tây, nhất thời nàng không biết thế nào tìm từ tốt. Bởi trước đó Lý Thất Dạ từng nói chuyện cho nàng kiếm chỉ đông tây, nhưng nàng lựa chọn Vân Nề thượng nhân tuyệt học. Dù Dương Linh không có tiếc nuối lựa chọn của mình, cũng không có tu luyện kiếm chỉ đông tây, nhưng mà nó trong tay Lý Thất Dạ thi triển ra cho nàng mang đến quá lớn rung động. Nhưng quán chi Lý Thất Dạ thi triển qua 3 lần, Dương Linh vẫn không thể hiểu, nàng vẫn không thấy rõ một chiêu này ảo diệu nơi đâu. Thiếu gia, một chiêu này nó thế nào ảo diệu? Dương Linh nghĩ tìm từ cuối cùng nói ra. Là vì cái gì tất cả phòng ngự công và tại một chiêu trước mặt vô hiệu, giống như một chiêu này vòng qua tất cả công phạt cùng phòng ngự. Nàng nghĩ thật lâu mới tổ chức từ ngữ. Đây là nàng nhất trực quan cảm thụ, cũng là đối với chiêu này khắc sâu ấn tượng. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ không tính quá đần, cũng có chút điểm cái nhìn. Với Dương Linh lời, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bất quá đây không phải là vòng qua. Đó là cái gì? Dương Linh suy nghĩ thật lâu không nghĩ ra chiêu này ảo diệu nơi đâu. Kiếm đến lưu lại một chiêu này lại để thế nhân hiểu lầm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, một chiêu này hẳn là lý. Một cách càng ngày thẳng danh tự tính như nói, kiếm đạo tác vị, kiếm thác thời không, có lẽ khiến ta người ta có nhiều đỏ mối. Kiếm đạo thác vị, kiếm thác thời không. Nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh không khỏi tinh tế phẩm vị, lại nhớ đến Lý Thất Dạ ra chiêu tình cảnh, lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi kinh hô nói, thiếu gia nói chẳng lẽ một kiếm này là sai vị thời không sao? Không sai biệt lắm, đạo lý như vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Linh nghĩ thật lâu không có nghĩ rõ ràng, không khỏi lắc đầu nói ra, ta vẫn không rõ vì cái gì một kiếm này sai ở thời không. Giống như không có thời không lực lượng đang chấn động, mà lại giống như có lực lượng cường đại có thể đẩy thời gian sai vị sao? Đấy chính là Dương Linh 10 phần hoang mang địa phương. Và Lý Thất Dạ xuất hiện thời điểm cơ bản là không có kinh thiên động địa uy lực, cũng chẳng có hãi nhiên không gì sánh được lực lượng, rất tùy ý, rất đơn giản một kiếm mà thôi. Nhưng là lại có thể sai chỗ thời không, khiến Dương Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đấy chính là kiếm đến một chỗ ảo diệu chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hời hợt nói, nếu như kiếm này chỉ đơn giản như vậy sớm bị người ta tham ngộ. Cái này không chỉ có một kiếm chỉ đông tây, thực tế kiếm chiêu này đại biểu cho kiếm đế kiếm đạo. Hắn lập tức lập lên vô thượng kiếm đạo, đem kiếm đạo của mình áp xúc tại trên chiêu này, trở thành chính mình kiếm đạo để cường. Chương 5071, cường thế trở về. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, nháy mắt đồ xá bộ, thậm chí toàn Phật Đà Thánh Địa, nhắc đến phong ba không nhỏ, nhất thời vô số tù sĩ cường giả nghị luận không ngớt, sóng gió nổi lên. Cũng có cường giả nói, bão tôi muốn tới, không biết ai sẽ bị cuốn vào trận phong bạo này. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm đằng sau, dù không ít tu sĩ cường giả nghị luận ầm ĩ, nhưng càng nhiều tu sĩ cường giả vẻn vẹn dừng ở tự mình nghị luận mà thôi, không dám xem thường để miễn cho rước họa vào thân. Dù sao truyền nhân chết thảm, Lý gia cùng Trương gia tất sẽ tức giận, nói không chừng Lý Thư gia cùng Trương gia sẽ là giận cho đánh mèo những người khác trên thân. Khi hai người chết thảm, tin tức truyền đi đằng sau, với thế hệ trẻ tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt với học sinh học viện Vân Nê, trùng kích vô cùng lớn. Nhiều học sinh học viện nghe tin này thời điểm lập tức chấn kinh, thật lâu chưa tỉnh hồn. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi là Vân Nê ngũ kiện quản chi, bọn hắn không phải là người cường đại nhất, đó cũng là ưu tú nhất nhóm học sinh, huống chi xuất thân bọn hắn danh môn thế gia, thực lực cường đại. Tại học viện, tất cả học sinh đều rõ, không nói khoa trương chút nào, tại học viện so với Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền càng cường đại hơn học sinh, dù có cũng không nhiều. Nhưng hiện tại hai người bọn họ liên thủ đều chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, đầy với học sinh học viện Vân Nề tới cỡ nào rung động sự tình. Nghe tin tức này đằng sau, học viện học sinh rung động, nhiều người không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì trước đó, học sinh học viện đều không coi Lý Thất Dạ là gì. Tại thời điểm bao người cho rằng hắn phát ngôn bừa bãi, cuồng vọng vô tri, thật sự phách lối. Cũng bởi vậy không ít người học sinh lòng có dấu ấn. Ý nghĩ của Lý Thất Dạ cho bọn hắn biết rằng bọn hắn học sinh học viện không thể nhục, cũng tuyệt không cho phép hắn dạng tiểu bối này vô tri làm cản xương ngoài. Có ý nghĩ học sinh như vậy giờ nghe hai người họ chết tạm tin đằng sau, không khỏi bị dọa đến mồ hôi chảy lạnh ròng ròng, không khỏi run lên. May mắn chính lúc ấy mình không đi mạo hiểm giáo huấn hắn, cũng không có can thiệp gây sự, bằng không nằm xuống cũng đâu chỉ có hai người kia, chỉ sợ cũng có những bọn hắn học sinh này. Quá tả môn. Học sinh học viện nhiều người tứ khiếp sợ tỉnh hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Đáng khiếp sợ hơn đằng sau, lấy tinh thần rất nhiều đồng học hướng Ngộ Đạo Phong dũng mãnh lao đến, hơi bao học sinh đều phóng hướng kiếm đế lưu lại chiêu kiếm chỉ đồng tây. Ngày thường kiếm đế một chiêu này, trước đó không ít học sinh quan sát lĩnh hội, nhưng hôm nay một chiêu này đó là nghìn nghịt người đông, mảng địa phương nhỏ này đã bị học sinh Vân Nê học viện vây chật như nêm cối, tất cả đều là quan sát lĩnh hội chiêu kiếm chỉ đồng tây. Tới đây quan sát chiêu này đâu chỉ có học sinh học viện, ngay cả lão sư cũng tới. Chính là một chiêu này đánh bại hai người Lý Tướng Quyền. Có học sinh nói một chiêu này bên dưới hai người cơ bản không chống đỡ được, như thịt cá trên thớt gỗ. Khoa trương vậy sao? Không có tận mắt thấy một màn này, học sinh nghe được lời như vậy cũng khó mà tin. Không phải có khoa trương như vậy, sự thật là vậy. Nếu như khoa trương vậy, so với người tưởng tượng còn muốn khoa trương, học sinh kia nói. Không chỉ ta nhìn thấy, ba chiêu Lý Thất Dạ đều sử dụng kiếm chỉ đồng tây, bất luận Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền thi triển thế nào phòng ngự cường đại nhất hay là hung mãnh thế công, nếu không làm nên chuyện, xem như là tập bát địa tiết y bảo vật như vậy đều nháy mắt bị phá. Nói hắn đem lúc ấy phát sinh một màn kỹ càng kể lại cho đồng học nói một lần, mặt khác tận mắt thấy một màn này đều đánh nhau nhau gật đầu đồng ý với vị bạn học. Nghe được dạng này, những học sinh không có tận mắt thấy cũng không khỏi hít lánh khí, nhất thời mặt nhìn nhau. Chiều này đích thực có thể ngộ tới, chỉ bất quá trước kia chúng ta không tìm đúng phương hướng. Sau đó, lấy lại tinh thần, có thực lực cường đại, học sinh không khỏi thì thào. Cũng là bởi Lý Thất Dạ lấy chiều này phá vỡ, hai người thiên tài như vậy cũng khiến cho học sinh học viện Vân Nê như điên cuồng một dạng. Mọi người liều mạng đi quan sát lĩnh hội. Bọn hắn không có gì sánh được cẩn thận, một lần đến một lần phỏng đoán, tự nhiên sợ chính mình bỏ qua bất luận một chi tiết. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào đều không thể lĩnh hội một chiêu này. Không chỉ là Vân Nê học sinh học viện, thực tế ở đây lão sư quản trị thực lực cường đại, thiên phú kinh người, bọn hắn cố gắng phỏng đoán phía dưới vẫn là không có cách nào tìm hiểu thấu đáo một chiêu kiếm chỉ đông tây. Thật lĩnh hội được sao? Có thiên phú cực cao, học sinh lĩnh hội đằng sau một chút thu hoạch đều không có. Không khỏi dao động nội tâm vì đó hoài nghi. Một chút vô cùng cường đại, lão sư cẩn thận lĩnh hội, cẩn thận hỏi thăm tận mắt thấy Lý Thất Dạ. thì xuất một chiêu này, Đậu Ngọc lòng bọn hắn là cũng có chỗ minh ngộ. Chúng ta vẫn không thể nào đạt đến đẳng cấp dạng này. Đây không phải là một chiêu kiếm thức, đây đã là kiếm đế kiếm đạo. Một vị lão tổ cấp bậc lão sư nhẹ lắc đầu nói, một chiêu như vậy trừ khi kiếm đế tay nắm tay đến dạy, nếu không người khác muốn tu luyện thành một chiêu này nhất định phải truyền kiếm đạo đạt đến đỉnh phong độ cao. Nếu không có đạt đến kiếm đế độ cao, vậy ít nhất cũng phải đạt đến kiếm đạo chí tôn tồn tại. Các lão sư thấy lời như vậy có lý, không khỏi gật đầu, bất quá để cho bắn nội tâm nghi ngờ Lý Thất Xạ làm thế nào lĩnh hội tới cái này, để bọn hắn nội tâm trăm mối không cách giải. Từ này ta muốn cực độ. Có lão sư không khỏi cười khổ nói, hắn cất giấu quá nhiều bí mật không muốn người biết, không tham ngộ được một chiêu này. Các lão sư khác nhau nhau coi như xong, nhưng rất nhiều học sinh không can tâm lưu lại tiếp tục tham ngộ. Ngay tại khi Lý Thất Xạ giết hai người Lý Tướng Quyền ngày thứ hai, nghe được oanh một tiếng vang lớn, một cái chi thiết kỵ như cự long một dạng bài không mà tới như phong quyển tản vân. Trong chớp mắt này, khí tức túc sát tràn ngập giữa thiên địa. Tại trong thiết kỵ, một ngựa đi đầu chính là một vị lão nhân thần uy bát vương, cưới hùng thú, hất chiến giáp, cầm trong tay phương thiên kích, có chém nhật nguyệt bổ sơn hà. Chỉ thế, hắn quét mắt xuống, lãnh điện toát ra, để người ta không khỏi vì đó mà run rẩy một chút. Nghe được ong ong ong tiếng oanh minh bên tai không dứt, chi thiết kỵ này bài không mà tới, trường khu mà vào như bài sơn đào hải, cho người ta một loại thế như trẻ tre. Bất quá, người nào ngăn cản chi tiết kỵ này trước mắt đều bị nháy mắt nghiện sát. Chi tiết kỵ này trưởng khu mà tôi cũng dọa đến không ít người nhao nhao lùi lại tại trong đạo trưởng trên đường. Là chi tiết kỵ này nhường ra một con đường đến nó, bài không tới thẳng tới Phật đế bản bộ tấn nhập đế thành. Thái úy là thái úy trở về thấy chi tiết kỵ này không chỉ Phật đế bản bộ cùng đế thành, toàn bộ đồ xã bộ lập tức rồi chào, mọi người không khỏi vì đó kinh hãi. Thái úy là đương kim kim sử vương triệu bách tướng đứng đầu, cũng là Lý gia gia chủ phụ thân Lý Tướng Quyền. Thái úy không phải là tại biên cương chiến đấu sao? Thậm chí có quan viên giật mình nói, gần đây Phật Đà Thánh Địa biên cương có mà xa, thái úy đích thân tới lấy tốc chiến tốc thắng, nghĩ không tới đột nhiên trở về đế đô. Cái này hoàn toàn chính xác là không đem không ít người giật mình kêu. Nhi tử hắn chết hắn có thể ngồi vững sao? Cũng có người nói thầm, thái úy mang mình trở về Thanh Thiết Kinh, người tất cả mọi người minh bạch cái này chỉ sợ là hắn là vì nhi tử báo thù. Thái úy mang mình trở về không bao lâu sau, tại đồ bộ xá trên không chính là Kim Lân hiện hiện quang man cuồn cuộn, trong lúc nhất thời đại đạo vận khí bài không mà tới, giống như là tiên quan giá lâm một dạng. Nghe được két két két xe ngựa thanh âm vang, từng chiếc tần xa xuất hiện trên bầu trời phù trường hết sức kinh người, cờ dĩ bay múa có già thiên tế địa chi tế như vậy, phù trường giống như thiên tử đi tuần dạng. Người không biết đến chuyện thế cảnh này không khỏi bị xoa sợ kêu, còn tưởng sáng kim sứ vương triều hoàng đế đi tuần, nhưng mà nhìn kỹ cờ sĩ trên huy chương mọi người đều biết là ai, là Trương đại nhân thái tể hồi triều. Có Phật đế bản bộ tu sĩ thế cảnh này không khỏi kinh hô một tiếng. Thái tể cũng hồi triều, khi mà thái tể hồi triều thời điểm kim sử vương triều bách quan đều bị kinh động. Thái tể tọa chân tổ đình chiếm đa số, hôm nay đột nhiên hồi triều làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Kim sử vương triều là trưởng quản Phật Đà Thánh Địa, nhưng Phật đế bản bộ đế thành nó không thuộc về kim sử vương triều, thuộc về Phật Đà Thánh Địa. Kim sử vương triều bản triều là tại Cổ Dương Quốc, đây cũng là kim sử vương triều bản bộ, là bách quan đứng đầu thái tể nhiều khi đến tọa chấn kim sử vương triều bản bộ Cổ Dương Quốc, hôm nay lại là thái tể hồi triều về Phật đế bản bộ tấn nhập đế thành. Mà lại hắn trở về không chỉ tiến vào đế thành mà còn tiến nhanh vào tấn nhập trong hoàng thành, nghe nói là đi tiếp kiến kim sử vương triều hoàng đế, cho nên tại ngày đó liền có nhiều tin tức truyền tới thái tể điện kiến thánh hướng hoàng tượng, đưa ra yêu cầu muốn chém giết Lý Thất Xạ lấy đầu hắn, huyết tế con hắn. Dù không biết thực hư, nhưng mà thái úy cùng tể tướng trở về, mọi người minh bạch bọn hắn là vì con trai mình báo thù. Thật muốn lên phong bạo, các cường giả biết đằng sau không coi lầm bầm, mặc Lý gia cùng Trương gia đều để Lý Thất Xạ chết không nghi ngờ. Nếu như kim sử vương triều ra mặt, vậy sợ rằng Lý Thất Xạ chết không chỗ chôn, thậm chí là bị tru di cửu tộc. Chương 5072, một tồn tượng đồng. Thái tể cùng thái úy lần lượt trở về, dẫn đến Kim Sử Vương triều không nhỏ chấn động, không ít người nghị luận ầm ĩ, nhiều người cũng đều biết phong bạo muốn đến. Mặc dù nói hai người tới nay đều lục đục với nhau, nhưng lần này không hẹn cùng về, hướng Lý Chất Dạ tới, cho nên không ít người suy đoán làm không tốt lần này nhất định hai bên liên thủ chém giết Lý Thất Giả. Thiếu gia, tại phòng bá khởi điểm, Dương Linh nhận ra cho nhà triệu hoán, nàng nói với Lý Thất Giả, phụ thân ta muốn ta về một chuyến. Vậy về đi. Lý Thất Giả cười cười gật đầu thần thái tự nhiên. Dương Linh không khỏi có chút tâm thần bất ổn, nói, chỉ sợ có chuyện gì truyền tin, người nói phụ thân ta hắn thần sắc không tốt, nói tới đây nàng không khỏi có chút lo lắng liên quan đến sự tình cho nhà truyền tin đệ tử vụng trộm nói cho nàng biết, nàng không khỏi lo lắng. Bởi lần này chém giết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, nàng đều ở đó, mà lại từ đầu đến cuối đều theo chân Lý Thất Giả. Lần này Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm, chỉ sợ Lý gia cùng Trương gia giận lây sang trên người nàng. Dù nói phụ thân nàng thân là vương hầu, gia tộc tước vị đời đời thương truyền cũng không phải tại thái úy thái tể quản hạt, nhưng bất luận Trương gia, Lý gia hai nhà họ tại Kim Sử Vương triều quyền thế ngập trời, nếu nói hai nhà hướng bọn hắn hưng dư vấn tội, chỉ sợ đối với bọn hắn gia tộc tới nói là bất lợi. Phòng bà khởi thời buổi rối loạn, Lý Thất Giả chẳng chút nào ngoại lệ, nhàn nhã cười nói, vạn nhất, Dương Linh do dự rồi nói ra, vạn nhất Lý gia cùng Trương gia hướng ta hưng sư vững tội, ta phải làm sao? Giờ đây nàng lo lắng sự tình Lý, nàng lực lượng một người đương nhiên là không có cách nào đối kháng Lý gia cùng Trương gia quái vật khổng lồ. Yên tâm, Lý Thất Giả nở nụ cười nói, trời sập không xuống coi như là trời sập xuống còn có ta. Yên tâm đi, người không có nguy hiểm tính mạng. Nếu có người đưa tay, đó là chuyện tốt. Nói tới đây, Lý Thất Giả lộ ra nụ cười nồng đậm thản nhiên, vậy nhất định có trò hay để nhìn. Náo nhiệt cực kỳ. Lý Thất Giả lời ra lập tức để Dương Linh an tâm không ít. Nàng tin tưởng Lý Thất Giả nói được làm được, vậy ta liền trở về. Dương Linh thật sâu hít một cái, hướng Lý Thất Giả bái. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu, thần thái tùy ý. Dương Linh thu thập xong đồ vật đằng sau, hướng Lý Thất Giả cáo từ, đi theo người nhà mình rời đi. Lúc này, bất luận đồ xá bộ hay Phật đế bản bộ, lại hoặc đế thành đã là dư luận xôn xao, không biết bao người đã biết báo tố muốn tới. Cũng có một số người sợ bị cuốn vào trong đó không có chút lo lắng, nhưng Lý Thất Giả cơ bản không có đi ý tới, cũng không coi là gì, chỉ là tu hành vấn đạo bình chân như vậy. Ngay tại Dương Linh rời đi không lâu, liền có một người tới bái phòng, ước chừng xem đầu chọc lóe sáng, cả da xanh xanh đỏ đỏ, chữ bất ước hòa thượng còn có thể là ai? A-di-đà-phật, thiện tài. Thế Lý Thất Giả, bất ước hòa thượng hướng Lý Thất Giả thật sâu không người bái, không biết nên xưng hô thế nào với đại giả. Nói xong hắn nhìn xem xét Lý Thất Giả trên tay nhẫn đồng một chút. Người nói đi. Lý Thất Giả ngồi thản nhiên tại thượng thủ, thụ bất ước hòa thượng đại lễ thản nhiên. Cái này, bất ước hòa thượng không khỏi cười kha nói, bần tăng đã nhảy ra Phật môn, hiện tại người bán hàng rong một viên. Hắn nói lời này cũng coi là cẩn thận, đương nhiên có thể làm cho hắn cẩn thận sự tình không có nhiều. Hắn nói ra như vậy mười phần coi trọng, bởi Lý Thất Giả trên tay nhẫn đồng không thể coi thường. Nếu nói hắn là Phật môn xuất thân, là Thiên Long tự đệ tử, là nhận cực lớn ước thúc, nếu là Như Ý Phường trưởng quỹ lại càng không giống lúc trước. Lý Thất Giả nhìn bất ước hòa thượng một chút nói ra, được rồi, ta không làm khó dễ ngươi, gọi thiếu gia đi. Ngươi dù không tại Phật môn nhưng tâm còn tại Phật tâm. Thiếu gia quá khen. Bất ước hòa thượng không khỏi cười khan một tiếng với Lý Thất Giả đại bái. Lý Thất Giả lời đúng, hắn đích thực lo lắng liên lụy Thiên Long tự, dù sao hắn sớm rời Thiên Long tự, thậm chí danh xưng mưu phản Phật môn, nhưng với Thiên Long tự hắn có thâm hậu không gì sánh được tình cảm. Dù sao hắn là sống tại tư lớn tại tư, có chuyện gì sao? Lý Thất Giả nhìn bất ước hòa thượng một chút nhàn nhạt nói. Bất ước hòa thượng vội nói ra, nghe nói thiếu gia tới Như Ý Phường là tìm kiếm thần kim, phòng đấu giá chúng ta vừa vặn có một nhóm đỉnh cấp thần kim, có một chút là của chúng ta cất giữ, một chút lại là hộ khách gửi đấu, không biết thiếu gia phải chăng muốn xem. Xem ra tin tức người rất linh thông à? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Bởi được hòa thượng Bí Thất Dạ tìm kiếm thần kim đích thực là chủ động hướng hắn lấy lòng. Bởi được hòa thượng cười nói, tiểu thuật mà thôi để thiếu gia chê cười, thần kim chính là tại Như Ý Phường chúng ta bảo khố, thiếu gia rời chỉ nhìn qua xem như thế nào. Tốt, nhìn xem một chút cũng tốt. Dù nói Lý Thất Dạ không lập tức vội vã liền muốn những cái nhóm thần kim này, nếu bất đức hòa thượng có hạn hạ tốt, hắn đi xem một chút cũng không phải có cái gì không thể. Thực tế với tạo luyện binh khí vật liệu hắn không thiếu, hắn thật nếu muốn cũng chẳng vừa giống vậy có thể lấy ra kinh thiên thần kim. Xin thiếu gia rời bước. Bất đức hòa thượng vội vẻ mặt tươi cười nói, thiếu gia có thể giá lâm chúng ta Nhĩ Phường, chúng ta Nhĩ Phường bổng tất sinh huy. Bất đức hòa thượng là Lý Thất Dạ dẫn đường tiến về đó. Nhĩ Phường trong đó hai khái niệm, thứ nhất chính là toàn bộ do Nhĩ Phường chỗ kinh doanh sân bãi, tựa như một tòa thành lớn, có thể nói tại trong sân thành Nhĩ Phường chiếm đại lượng diện tích, có thể nói rất nhiều người, cửa hàng cùng thổ địa nội tình hoàn toàn có thể cùng với bất kỳ cái nào đại giáo cường quốc so sánh. Thứ hai chính là Nhĩ Phường bản bộ. Nhĩ Phường là một cái thương hội, cũng là một cái cực lớn phòng đấu giá, không chỉ có tại Phật Đà Thánh Địa, thậm chí Chính Nhất Giáo, thậm chí Nam Man Bát Quốc, Nhĩ Phường đều là kinh doanh dạng này thương hội. Mà chỗ này Nhĩ Phường chính là phường bản bộ, nên tòa thành chi tiếp Đế Thành, thậm chí có người xưng là Nhĩ Thành, Nhĩ Phường bản bộ. Tại tòa thành trí trung ương cũng là toàn bộ trung tâm, bởi nó nơi này có thể bức bắn cả tòa thành trì, thậm chí hướng đồ xá bộ và đế bản bộ tiến dần lên. Nó không chỉ tráng lệ, cũng là rộng rãi đại khí, không lớn không nhỏ, cửa gỗ lộ ra đoan trang cổ điển, mang theo mấy phần lịch sự tào nhã. Từ cửa gỗ hương cổ sắc xem tới, lý biết nơi này có chút niên đại, nó tựa hồ là tòa thành trì một dạng cổ lão. Đi vào cửa gỗ mới hiện lộ rõ ràng Nhĩ Phường nội tình cùng tài vận trong cửa gỗ. Trên là một cây rộng lớn không gì sánh được đình biện. Ở chỗ này không chỉ có hồ nước biếc, thậm chí thanh sơn, chính là một cái khối tự nhiên địa phương. Khi người đi vào nơi này thời điểm, hoàn toàn tưởng tượng không biết nơi này là một cái phòng đấu giá, giống như một cái tông môn. Ở chỗ này rộng lớn sơn hà, non xanh nước biếc, thành tú bức người, hoàn toàn không có hơi tiền, khiến người ta cảm thấy không nói được dễ chịu. Nơi này là phòng đấu giá cũng khó mà để người ta tin tưởng. Đi vào đình viện đằng sau, Lý Thất Dạ dừng bước, bắt rơi trên một cái pho tượng to lớn vô cùng. Cùng nói là pho tượng không bằng nói là một cái kiện chấp phá tác phẩm nghệ thuật, mà lại to lớn nghệ thuật. Dù sao nó hoàn toàn không giống pho tượng bình thường. Đây là một cái cào lớn không gì sánh được đồng nhân, nhưng không giống những cái pho tượng thông thường. Nó không phải là do cổ đồng tạo thành, cũng không phải lấy toàn bộ mỏ đồng điêu khắc thành. Toàn bộ pho tượng chính là từng khối chấp vá bách thành, từng khối dày đồng chấp vá. Mỗi một cái linh kiện đều là tiến tới chỗ chấp vá thành cự đại không gì sánh được đồng nhân. Dù nói to lớn như vậy, chính là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí có khả năng là trăm vạn linh kiện hợp mà thành, nhưng nó lại tự nhiên mà thành, tựa hồ không phải do nhân công chế tạo, tựa hồ là tự nhiên chi tác sinh tới. Đồng nhân to lớn như vậy đứng đó trông về chân trời xa, tựa hồ thiên địa chúa tể. Nó đứng nơi này không biết là bao năm tháng, dưới chân sinh trưởng dây leo, cỏ dại mọc lan tràn, nhưng tôn đồng nhân này lại chưa từng dỉ xét. Cả tôn đồng nhân này hiện ra màu đồng cổ, từ quang mang nhìn ra được đồng nhân này chính là sừng sững trăm ngàn vạn năm, thậm chí trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng. Gặp Lý Thất Dạ dừng bước, ánh mắt rơi trên đồng nhân, bất đức hòa thượng cũng ngừng đến bồi tiếp Lý Thất Dạ lạc lặng thưởng thức. Tiếu gia có thu hoạch. Khi mà hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, bất đức hòa thượng hỏi, bởi nhìn qua đồng nhân này nghiền số chi không hết, nhưng ít người có thể giống Lý Thất Dạ ngừng chân ngắm nhìn. Huống chi hắn không phải bình thường, bất cứ hòa thượng thế nào lại bỏ lưới cơ hội. Chưa nói tới thu hoạch, Lý Thất Dạ nở nụ cười, bất qua lai lịch của nó ta ngược lại biết. Tiếu gia biết pho tượng này lai lịch, bất hòa thượng kinh hỉ không gì sánh được nói. Nói tới tiếu gia cũng có thể trưởng ngự nó. Xem ra người biết không ít. Lý Thất Dạ nhìn bất cứ hòa thượng một chút, không dám không dám. Bất cứ hòa thượng cười khan một tiếng nói ra, ta cũng nghe phòng đấu giá một chút tiền bối nói tới, tượng đồng này đã rất xa xưa đồ vật là một cái nhuế phường lão tổ trong đại giáo đãi tới. Nghe nói vị này là đại giáo thủy tổ bí địa có được lai lịch thập phần thần bí, mang đến về sau phòng đấu giá rất nhiều tiền bối là suy nghĩ qua, không biết đây là gì, nhưng nó không phải tượng đồng. Không sai, nó không phải một tôn tượng đồng. Lý Thất Dạng nở nụ cười. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.